Ân, nơi này lại có gian nhà lá. Lững thững đi về phía trước, ánh mắt của Nhiếp Vân sáng lên. Cách đó không xa, một gian nhà lá xuất hiện ở trước mắt. Nhà lá không lớn, chỉ có mấy chục thước vuông, vô luận là cửa hay nóc nhà, đều được sửa sang lại sạch sẽ chỉnh tề. Rất hiển nhiên có người ở nơi này. Xem ra là thật đi ra, Nhiếp Vân thở ra một hơi, lúc này mới xác nhận. Kiếm chỉ đáng sợ, hắn coi như đích thân trải qua, nếu như không có Lục Hy thiết bài, hắn sớm đã đi trở về, nếu như nơi này thật là kiếm trì, hắn không tin có người có thể đi tới, hơn nữa ở nơi này, đây căn bản là chuyện không làm được, đi qua nhìn một chút, hỏi xem đây là nơi nào, đối với địa hình của kiếm linh cốc không biết gì cả, cho dù biết đi ra kiếm trì, nhưng nơi này rốt cuộc là địa phương nào, cũng không biết, nơi đây có người, có thể qua hỏi thăm. Tích ta tích nhân, đáp thiên đáp địa, số mạng cao như thiên, đang đi tới nhà lá. Liền nghe được một thanh âm ca hát vang lên. Tiếng hát phóng khoáng sáng sủa, lại mang cảm giác thời vận không đủ, âm thầm thần thương. Tìm tiếng hát nhìn qua, chỉ thấy một lão già ngồi ở trước nhà lá, kích thạch mà ca, mặc dù trong giọng nói mang bi phẫn, nhưng mắt lại lộ ra anh hùng chi khí. Hảo ca, xem ra tiền bối có âm ức tích tụ, chẳng biết có thể nói cho tại hạ hay không, Nhiếp Vân cười đi tới. Ân, thấy hắn xuất hiện, lão già sửng sốt một chút. Ngay sau đó nở nụ cười, thật tốt, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, có người có thể tìm tới nơi này, tới, ngồi xuống uống rượu, nói xong lão giả. Giống như ảo thuật lấy ra một bầu rượu, đổ ra một ly, còn chưa tới đến bên cạnh, đã nghe rượu mùi thơm khắp nơi. Vậy ta liền làm phiền, Nhiếp Vân ngồi ở bên cạnh bàn đá, bưng ly rượu lên, ngửi một cái, ánh mắt không khỏi sáng rực, từ trong thâm tâm khen ngợi, rượu ngon, trong miệng khen ngợi. Lại không có uống. Đương nhiên là rượu ngon, đây chính là ta vật quý giá cất giấu nhiều năm, uống, bảo đảm thoải mái, thế nào, còn không nếm thử một chút, lão nhân nhìn tới. Rượu ngon chờ một lát lại uống, ta đi ngang qua nơi này, muốn hỏi tiền bối một chút, đây rốt cuộc là địa phương nào, không phải mới vừa ở trong kiếm trì sao, làm sao đột nhiên đến nơi này, Nhiếp Vân buông ly rượu xuống hỏi. Đây là nơi nào, người không biết. Lão già sửng sốt một chút, rất hiển nhiên đối với hắn nói có chút kỳ quái, bất quá sau một khắc hắn giống như nhìn ra cái gì, chợt đứng dậy, dọc theo Nhiếp Vân quay một vòng, người, không phải người của kiếm linh cốc, là người ngoại lai, tiền bối thật tinh mắt, ta là thông qua kiếm linh tháp mới vừa tới đây, Nhiếp Vân gật đầu thừa nhận. Người ngoại lai tốt, có thể ở bên ngoài nhìn đại thế giới, so với nhốt ở một kiếm linh cốc nho nhỏ thì mạnh hơn nhiều, tới, uống rượu, cảm khái một câu. Lão già rót đầy cho mình, ngửa đầu uống cạn. Nhanh uống đi, chẳng lẽ xem thường lão đầu ta, cảm thấy ta sẽ hại ngươi, uống xong, thấy ly rượu trước mặt Nhiếp Vân vẫn còn, lão già lộ ra vẻ không vui. Mời rượu không uống, rất rõ ràng không cho mặt mũi. Dĩ nhiên không phải, chẳng qua là cảm. Thấy kỳ quái, quên mà thôi, Nhiếp Vân cười một tiếng, bưng ly rượu lên, ngửa đầu uống sạch. Cái này không sai biệt lắm, tới, lại một ly. Lão già lần nữa rót đầy rượu cho Nhiếp Vân, vuốt râu nói, nơi này là kiếm trì tâm, mà không phải là bên ngoài kiếm trì. Tiến vào nơi này, sẽ không đi ra ngoài được, cho tới nay chỉ có một mình ta, cô độc tịch mịch, bây giờ ngươi có thể bồi ta, cũng xem như không tệ, tiếp tục uống đi, kiếm trì tâm, Nhiếp Vân sửng sốt một chút. Đúng vậy, cũng tức là chỗ hạch tâm nhất của kiếm trì, mặc dù không biết ngươi đi vào như thế nào, nhưng có thể nói cho ngươi biết. Sau khi đi vào sẽ không thể nào đi ra ngoài, trừ khi kiếm trì hủy diệt, lão giả nói. Cái này, Nhiếp Vân nhíu mày, đứng dậy, nhìn con đường lúc trước, mới nhìn một cái, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Con đường mới vừa rồi đi qua, giờ phút này đã biến mất, mới vừa rồi trường kiếm mắt thường có thể nhìn thấy rậm rạp chằng chịt, cũng giống như vô căn cứ mất tích, không tìm được nữa. Thân thể thoáng một cái, Nhiếp Vân vọt ra ngoài, một lát sau lại đi về tới. Quả nhiên giống như lão giả nói, đã không tìm được đường lúc tới, trước đó kiếm ý vô cùng vô tận, cũng biến mất không thấy, giống như hắn đột nhiên rơi vào một thế giới khác, cùng kiếm trì trước kia hoàn toàn là hai khái niệm. Chớ tìm, không tìm được đường ra đâu. Nếu đi tới nơi này, cũng coi như hữu duyên, tới tới, nhanh uống rượu, nếu không thời gian dài dằng dặc, không biết qua như thế nào, lão giả cười khẽ, lần nữa bưng ly rượu lên, đưa. Tới. Nhiếp Vân không nghĩ tới chỗ sâu của kiếm trì còn có một địa phương như vậy,

Thiết bài vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra vạn đạo kim quang, chiếu sáng toàn bộ nhà lá. Tại sao ngươi có thể có lục hy lệnh? A, bị kim quang chiếu rọi, ánh mắt của lão giả lộ ra vẻ sợ hãi, kêu thảm một tiếng, thân ảnh vốn nhìn có chút gầy yếu không ngừng thu nhỏ lại, giống như khí cầu bị lủng. Ân, không có nghĩ tới cái này gọi lục hy lệnh thiết bài cũng như công hiệu này, Nhiếp Vân không nhịn được sửng sốt một chút. Lấy ra lệnh bài chẳng qua là hy vọng đối phương có thể nhận biết, không động thủ nữa, ai ngờ vừa thấy lệnh bài, lão già mất hết lực lượng, không còn lực chiến đấu, xem ra cho tới nay, hắn là xem thường cái lệnh bài này, khó trách Quy Linh thấy vật này, cũng khiếp sợ không thôi. Tí tách két, lệnh bài lóe lên ánh sáng, lão già không ngừng nhỏ đi, ngay sau đó thanh âm dần biến mất. Hô, một giọt chất lỏng màu vàng xuất hiện ở trước mắt. Chẳng lẽ lão già này là chất lỏng kia biến thành? Nhiếp Vân đi tới trước, nhìn chất lỏng màu vàng trước mắt tràn đầy kỳ quái. Thực lực của lão già, hắn là tận mắt thấy, vượt qua hoàng cảnh viên mãn, nếu như không phải có Linh Lung Chân Châu Tháp ngăn cản, sợ rằng đã bị chém giết. Thực lực như thế biến thành một giọt dịch, chẳng lẽ là giọt dịch này biến thành, thật muốn như vậy, rốt cuộc là vật gì, lại có uy năng lớn như vậy, là huyết dịch. Ngón tay tiếp xúc giọt dịch, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy trong đó ẩn chứa lực lượng vĩ ngạn, giống như đại dương mênh mông. Giờ khắc này hắn đã rõ, giọt dịch này là một giọt máu tươi, một vị cường giả siêu cấp lưu lại huyết dịch, chẳng lẽ là Lục Hy Đại Đế. Trong lòng động một cái, trong đầu có suy đoán, một giọt huyết dịch liền có sức chiến đấu vượt qua hoàng cảnh viên mãn, hơn nữa còn lĩnh ngộ đại diễn thiên cơ kiếm thấu triệt như vậy, trừ Lục Hy Đại Đế, hắn thực không nghĩ ra còn có người nào. Nghiên cứu một chút không phải sẽ biết sao, tinh thần động một cái, triển khai giới vực dung hợp, bao phủ huyết dịch vào bên trong. Ông, vừa tiếp xúc giới vực dung hợp, trong máu nhất thời xuất hiện vô số kiếm khí sắc bén, nhẹ nhàng rung một cái, liền chấn toàn bộ giới vực thành bụi phấn. Kiếm ý thật là mạnh, giống kiếm ý ở mộ chôn quần áo và di vật như đúc, xem ra, quả nhiên là huyết dịch của Lục Hy Đại Đế, chỉ thử một cái, Nhiếp Vân đã minh bạch, trừ Lục Hy Đại Đế. Sợ rằng lại không người có thể có lợi hại như vậy huyết dịch. Huyết dịch này mang theo lực lượng của Lục Hy Đại Đế. Nếu như có thể cho Nhiếp Đồng dung nhập vào thân thể, thực lực của hắn, sợ rằng sẽ lập tức đột nhiên tăng mạnh. Nhiếp Vân nở nụ cười. Huyết dịch biến hóa lão giả có thể tùy tiện thi triển ra lực lượng vượt qua hoàng cảnh viên mãn. Như vậy đủ thấy uy năng của huyết dịch. Nếu có thể luyện hóa, thực lực của đệ đệ tất nhiên sẽ nhất cử đột phá. Đạt tới trình độ ngay cả hắn cũng phải ngưỡng vọng, bất quá, bây giờ còn không phải thời điểm luyện hóa giọt huyết dịch này, Nhiếp Đồng đang sử dụng thi đan đột phá, cho dù muốn dùng huyết dịch, cũng phải chờ hắn đột phá xong, hoàn toàn củng cố tu vi lại nói, như vậy mới có thể phát huy hiệu quả lớn hơn. Hô, thu huyết dịch vào thế giới nạp vật, Nhiếp Vân lần nữa nhìn về phía trước, lúc này mới phát hiện nhà lá trước mắt đã biến mất, giữa không trung tất cả là trường kiếm, trôi lơ lửng ở chung quanh. Những trường kiếm kia giờ phút này phát ra minh vang, như tùy thời sẽ rời đi. Xem ra kiếm chỉ này có thể chứa nhiều trường kiếm như vậy không xuất hiện hỗn loạn, chính là bởi vì máu tươi của Lục Hy. Bây giờ huyết dịch bị mình lấy đi, sợ rằng kiếm chỉ này cũng không kiên trì được bao lâu, sẽ hoàn toàn sụp đổ, trừ khi lại xuất hiện một vị kiếm đạo đại đế lần nữa chấn áp, nếu không, kiếm chỉ sừng sững ở kiếm linh cốc ước vạn năm, sẽ không còn tồn tại. Đi thôi. Biết những thứ này, Nhiếp Vân cũng không có tính toán lưu huyết dịch lại. Nếu Lục Hy Đại Đế lưu lại huyết dịch, nhất định là có mục đích của hắn, lấy được còn muốn buông xuống, trong lúc vô tình cô phụ hảo ý của hắn. Có Lục Hy lệnh cùng huyết dịch, đi ra phía ngoài hết sức thuận lợi. Thời gian không lâu liền đến vòng ngoài của kiếm trì, thân thể búng một cái, từ trong phong ấn đi ra. Nhiếp Vân tiến vào kiếm trì, cũng không biết kiếm linh cốc bởi vì hắn đã huyền náo lòng trời lỡ đất. Lục Siêu mang đám người Lục Đào nửa chết nửa sống về, đưa tới sóng to gió lớn. Bất kể nói thế nào, bọn người Lục Đào, Lục Tử Siêu là thiên tài trong thiên tài, sau lưng có một đoàn thể thế lực cùng lợi ích, giờ phút này bị người đánh biến thành phế nhân, nhất thời để cho không ít người tạc mở nồi. Thật không coi đám người đại tế ti ra gì à, bên đại tế ti động thủ, động tác bên nhị tế ti cũng không chậm, rất nhanh tất cả mọi người biết. Mấy người Lục Đào vi phạm tổ huấn muốn chém giết người ngoại lai, kết quả bốn người liên thủ không chịu nổi một kích, mới bị đánh thành như vậy. Biết tin tức này,